Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Hiểu Kỳ giật mình, rồi bội phục nói, hóa ra là vậy, quả thực là người có chuyên môn. Dù hành động này có thể khiến người ta nghĩ hắn chỉ là một kẻ thô lỗ, nhưng lại rất khéo che giấu mục đích thật sự, không để lộ sơ hở, tránh gây sự nghi ngờ từ kẻ khác. Giữa trưa, tại một nhà hàng riêng, Nhan Nhược Y và Bạch Vân Phượng ăn xong bữa, rời khỏi phòng ăn để đi sang khu nghỉ ngơi. Trần Sở và Lý Đạo Nhất ngồi cách họ hơn 10 mét ở một bàn khác. Trên bàn của họ là các món ăn làm từ thịt thú biến dị giàu năng lượng. Sau khi Nhan Nhược Y và Bạch Vân Phượng rời đi, Lý Đạo Nhất rất phấn khích, khẽ nói, Sở huynh đệ, trong tòa cao ốc này mỹ nữ thật nhiều, từ trưa đến giờ ta đã kết thêm 30 mấy người bạn tốt. Trần Sở nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, ngươi kết bạn với các nàng làm gì? Định tán tỉnh một người làm bạn gái, hay chỉ chơi một đêm thôi? Lý Đạo Nhất cười hắc hắc, không phải đâu, Trần Sở lại càng kỳ quái. Vậy ngươi kết bạn với các nàng làm gì? Định đi mua sắm hay chém gió? Lý Đạo Nhất vui vẻ nói, đương nhiên là để trò chuyện rồi, ta phát hiện trò chuyện với mấy mỹ nữ này rất thú vị. Chỉ cần phát cho các nàng một ít lì xì, các nàng sẽ gọi ta là soái ca, không ngừng. Có người còn mời ta tối nay đi dạo phố, nói sẽ mua váy cho ta chọn. Khụ, Trần Sở suýt chút nữa bị sặc, không nhịn được hỏi, người phát bao nhiêu tiền cho mỗi cái lì xì vậy? Lý Đạo Nhất về mặt tiêu xài đáp, cũng không nhiều, mỗi cái lì xì chỉ có 1.000, mỗi lần đều phát 1.000, hình như các nàng rất vui và kích động. Vậy thì tốt, ta cứ tưởng người phát 10 vạn một lần cơ. Trần Sở gật đầu nói, 10 vạn, sao có thể như vậy? Tuy chúng ta có thể dễ dàng kiếm được mấy trăm triệu từ việc săn dị thú cao cấp, nhưng đổi lấy điểm cống hiến còn có ích hơn. Lý Đạo Nhất chợt hiểu ra. Không sao đâu, ngươi không mốc đâu. Trần Sở cười, có chút thuần túy. Lý Đạo Nhất lại hưng phấn nói tiếp. Thực ra trò chuyện với mấy mỹ nữ này rất thú vị, họ chia sẻ với ta rất nhiều chuyện thú vị, thảo luận về thời trang, hoặc là ngày mai mặc váy gì, đôi khi còn gửi cho ta những bức ảnh cá nhân. Nhìn rất gợi cảm, cảm giác như có thêm nhiều bạn gái. Ta quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, ta Lý Đạo Nhất sẽ yêu hai thứ, tu luyện và trò chuyện với các nữ nhân, người yêu thích thì cứ làm. Cuối cùng, Trần Sở chỉ đánh giá đơn giản. Chiều đến, họ tiếp tục công việc, theo nhịp điệu của âm nhạc, và bước đi một cách điềm tĩnh. Tại phòng tập luyện vũ đạo, Nhan Nhược Y cùng những bạn nhảy nữ đang luyện tập điệu nhảy mới trên sân khấu. Dưới sân, các nữ huấn luyện viên vũ đạo đang hướng dẫn họ các tư thế. Trong một góc phòng huấn luyện, Trần Sở vẫn ngồi trên ghế, tiếp tục cúi đầu đọc sách. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, phạm vi hoạt động của Trần Sở vẫn chỉ giới hạn trong tòa cao ốc Vân Thiên. Ngoài việc ngủ và tắm rửa, Nhan Nhược Y hầu như luôn ở trong tầm mắt của hắn. Ngày thứ 3, buổi biểu diễn toàn cầu đầu tiên của Nhan Nhược Y bắt đầu. Tại sân vận động lớn nhất của thành Khiên Nam, xung quanh các con đường đã bị phong tỏa từ chiều, cấm xe cộ ra vào. Mỗi ngã ba đều có nhân viên làm nhiệm vụ. Lần này, buổi diễn là một buổi chia tay Nhan Nhược Y, cũng là để phối hợp với các kế hoạch của chính phủ liên bang. Vì vậy, vé vào cửa không thu phí mà được phát miễn phí qua trang web của Vân Thiên Tập đoàn. Tất cả những người muốn tham gia buổi diễn đều có thể đăng ký, với số lượng vé được phân bổ cho mỗi thành phố, và việc phát vé được dựa trên việc bốc thăm ngẫu nhiên. Những người trúng vé có thể giao dịch và sử dụng thẻ căn cước để vào sự kiện. Vì vậy, từ hôm qua, hàng vạn người từ các nơi ở Đông Hạ đã đổ về thành Thiên Nam, khiến các khách sạn xung quanh trở nên chật kín. Khi màn đêm dần buông xuống, vô số thanh niên nam nữ từ khắp nơi tụ tập lại, khuôn mặt họ tràn đầy sự hưng phấn, xúc động và kỳ vọng. Xếp hàng, bây giờ bắt đầu kiểm tra vé vào, xin mọi người không chen lấn, buổi diễn còn 1 giờ nữa mới bắt đầu, xin vui lòng xuất trình thẻ căn cước để kiểm tra an ninh và vào trong. Ở đây, chúng tôi sẽ phát quà huỳnh quang miễn phí. Chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình của đài truyền hình Thiên Nam, sau lưng tôi là buổi biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng Nhan Nhược Y. Đài truyền hình của chúng tôi sẽ trực tiếp phát sóng toàn bộ buổi diễn này. Đại diện của Nhan tiểu thư đã xuất hiện. Toàn bộ lợi nhuận từ buổi biểu diễn này sẽ được quyên góp vào ngân sách công ích, giúp đỡ những đứa trẻ mắc bệnh tiên thiên chống lại bệnh tật. Khi hàng vạn người bắt đầu tiến vào sân, tại hậu trường của cung thể thao trên lầu, Nhan Nhược Y ngồi trên ghế. Xung quanh là thợ trang điểm đang bận rộn. Không xa đó, Trần Sở mặc tây trang đen và áo sơ mi trắng, đội kính râm, đứng cùng Lý Đạo Nhất ở cửa ra vào, quan sát đám đông phía dưới. Lý Đạo Nhất đang cầm tài liệu trong tay, thấp giọng nói, lần này, an ninh của buổi biểu diễn được chia thành 4 bộ phận. Phía bên ngoài, đội tuần tra địa phương sẽ phụ trách việc duy trì trật tự, Trong cung thể thao, công ty đã thuê bảo vệ làm nhiệm vụ. Những người như Lý Long sẽ phụ trách sân khấu xung quanh. Nếu có ai xâm phạm sân khấu trong lúc biểu diễn, họ sẽ ngăn lại, còn chúng ta sẽ là lớp bảo vệ cuối cùng. Lần này, điều cần chú ý trong buổi hội diễn là phần phân đoạn giữa động tác chính, cũng như phần cuối khi fan tặng hoa. Ngoài ra, Nhan Nhược Y và khán giả sẽ không có sự tiếp xúc trực tiếp. Hiện tại, mọi thứ đều bình thường, chỉ ít trong quá trình sàng lọc quan phương hậu trường, chưa phát hiện nhân vật khả nghi nào. Trần Sở khẽ gật đầu, tốt nhất là mọi thứ vẫn bình thường, như vậy chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tất nhiên, mặc dù nói vậy, cả hai đều hiểu rằng càng trong tình huống an toàn thì càng không thể lơ là. Cuối cùng, từ những tài liệu thu thập được, hai tôn vương giả linh hồn phân thân đã lén lút hành động trong suốt hơn nửa tháng. Không chừng chúng đã bắt đầu hành động trong bóng tối. Khi hai người đang nói chuyện thì Nhan Nhược Y cũng hoàn tất việc trang điểm cho màn mở đầu hôm nay. Cô bước tới, và ngay lập tức, cả hai đều cảm thấy kinh diễm. Với vai trò là nhân vật chính hôm nay, Nhan Nhược Y, mặt mày vẽ lên đồ trang sức trang nhã, lộ ra một vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết. Ngoài ra, ở khóe mắt cô còn đính một loạt đá nhỏ lấp lánh, khiến cho đôi mắt dưới ánh đèn càng thêm long lanh rực rỡ. Cô mặc một bộ váy dài màu trắng, phần cổ áo và tay áo được điểm xuyết bằng những họa tiết ren hoa văn, tỏa ra ánh bạc lấp lánh. Váy dài đến gần hông rồi xòe ra phía sau, tạo thành một đuôi cá lê đất duyên dáng, trong khi áo lót váy che khuất đầu gối, lộ ra đôi bắp chân ngà ngọc và đôi giày cao gót màu đỏ thạch anh, tất cả tạo nên vẻ quý phái, uyển chuyển. Trần Sở trong lòng bất giác hiện lên hai từ: hoa quý, tuyệt đại phong hoa. Nhan Nhược Y mỉm cười hỏi: thế nào, hôm nay tỷ tỷ mặc bộ này có đẹp không? Nhan tiểu thư hôm nay rất xinh đẹp. Trần Sở gật đầu. Lý Đạo Nhất cười hả nói: Nhược Y tỷ, dù không trang điểm thì ngươi vẫn là người đẹp nhất. Lúc này Tư Hiểu Kỳ bước tới, nhìn đồng hồ tay rồi nói: Nhược Y, thời gian không còn nhiều, dưới hành lang có một đài truyền hình sẽ phỏng vấn ngoài lề. Được rồi. Mặc chiếc váy dài hoa lệ, Nhan Nhược Y bước đi phía trước, Trần Sở và Lý Đạo Nhất theo sau xuống cầu thang. Nhan Nhược Y tiểu thư, hội diễn còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu, xin hỏi bạn có lời gì muốn gửi đến các fan trên toàn quốc không? Trước microphone và ống kính, Nhan Nhược Y mỉm cười, đoan trang nói: hôm nay là buổi diễn đầu tiên trong tuần, tại đây tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã quan tâm và đến tham gia hội diễn. Trong khi đó, ở phía sau màn hình trực tiếp của đài phỏng vấn, người xem chủ yếu là thanh thiếu niên, những người này chính là lực lượng truy tinh chủ yếu. Tại biệt thự Giang Thị, một gia đình không tồi, 6 thiếu niên tuổi ngoài 10 cũng đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú theo dõi màn hình lớn trực tiếp. Lý Y Y vui vẻ nói: hội diễn sắp bắt đầu rồi, hôm nay Nhan Nhược Y thật sự đẹp, nhìn còn đẹp hơn cả trong album MV nữa. Bên cạnh, thân hình uy mãnh của Trần Hồ cũng hưng phấn gật đầu: đúng là rất dễ nhìn, nhưng mà tôi thấy cô ấy hát hay hơn nữa. Lúc này, theo bước chân của Nhan Nhược Y và phỏng vấn, máy quay phim cũng quay lại cảnh sau lưng nàng. Lập tức Trần Hồ khẽ ồ lên một tiếng: chuyện gì vậy, Trần Hồ? Một nam đồng học bên cạnh tò mò hỏi: các cậu có để ý người đứng phía sau Nhan Nhược Y không? Người nào? Cái người mặc đồ đen, cao lớn, làm hộ vệ ấy. Một thiếu nữ hơn 10 tuổi liền ánh mắt sáng lên, cái người hộ vệ đeo kính mắt kia nhìn rất ngầu đậy. Ây, chúng ta không phải đang quan tâm đến Nhan Nhược Y sao? Sao lại phải để ý đến cái người hộ vệ kia chứ? Chẳng lẽ Trần Hồ, cậu thích nhìn soái ca à? Trần Hồ gãi đầu, có chút lúng túng. Không phải, tôi chỉ cảm thấy người đó giống anh tôi thôi. Lý Y lắc đầu: Trần Hồ, cậu chắc là nhìn nhầm rồi. Anh cậu, anh tôi và bọn họ đều đã đi thí luyện ở chiến trường Nam Bộ, sao có thể làm bảo vệ cho Minh Tình được? Chắc là vậy rồi. Trần Hồ gật đầu. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng người đó lóe lên trên màn hình lớn phía sau Nhan Nhược Y, Trần Hồ luôn cảm thấy rất quen mắt, như thể người đó thật sự là anh của hắn vậy. Hôm nay hai chương dài mấy nghìn chữ đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ ném 10 phiếu đặt mua ủng hộ nhã. 6 vạn người ngồi đầy trong hội quán. Không gian được chia thành 3 tầng, tiền, trung và hậu. Tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn về phía sân khấu. Trong tay mỗi người đều cầm một que huỳnh quang phát ra ánh sáng. Trên đó có những vệt tinh quang lấp lánh, như những ngôi sao nhỏ. Đằng sau sân khấu, Trần Sở hơi kéo lên một góc màn sân khấu, quan sát đám đông bên ngoài. Lòng hắn không khỏi nghĩ liệu trong đám người này có ai là phản đồ hay không. Ánh đèn bình thường, số 3 hình chiếu khí không có vấn đề. Ok, đếm ngược bắt đầu, 19, 8 tắt đèn. Cùng với lệnh điều khiển từ đài, ngay lập tức cả hội quán chìm trong bóng tối. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm vang lên, hồng, ánh sáng rực rỡ bừng lên. Một con kim lân rồng dài hàng trăm mét, hai cánh rộng lớn vươn ra, bay lượn trong không trung. Dưới sân khấu, từng vệt lửa bắn ra như suối phun. Ánh sáng chói lọi khiến nhiều người nhận ra đây chính là phần mở đầu quen thuộc của bài hát. Vách tường cuối sân khấu nứt ra, một cô gái xinh đẹp mặc trang phục lộng lẫy, Nhan Nhược Y, chậm rãi bước ra. Sau lưng nàng là một người mặc tây trang đen, giữ khoảng cách 3 bước, mặt đất dưới chân nàng bỗng nhiên nứt ra, phun ra làn sương mù màu trắng, ánh kim lấp lánh, mây mù lượn lờ, trong khi kim long vẫn còn gào thét, nét nhược y đứng đó như một nữ thần trong truyền thuyết, khiến mọi người trong hội quán phải trầm trồ. Qua các màn hình lớn trên trần hội quán, tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng tuyệt vời này, và ngay lập tức cả hội quán xôn xao, vô số thanh niên, nam nữ đứng lên hò reo. Nhược y, nhược y, nhược y, tiếng hò reo vang vọng, lấn át cả không gian, toàn trường như bừng lên trong không khí nhiệt huyết, cảm giác được sự chú ý của vạn người đổ dồn vào mình. Sau lưng nha nhược y, Trần Sở cảm thấy máu trong người dâng lên, cảm giác ấy giống như đêm hôm đó, khi vô số dị thú biến dị lao đến, khí thế ngập trời, đó là cảm giác giống như muốn cầm chiến kích xông ra oanh tạc tất cả. Khục, mình đang nghĩ gì vậy? Trần Sở lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu. Chương trình biểu diễn bắt đầu với màn solo của Nha Nhược Y. Ánh sáng từ kim long bay lượn trên không trung, rọi xuống chiếu sáng nàng, dần dần chiếu rọi trên bậc thang dẫn lên sân khấu. Như một ngôi sao quốc tế, giọng ca của Nha Nhược Y thật sự rất mạnh mẽ. Âm thanh của nàng trong trẻo, nhẹ nhàng, mang đến cảm giác dễ chịu, cộng thêm ca từ đầy ý nghĩa cùng tiết tấu nhẹ nhàng. Thậm chí Trần Sở cũng không khỏi thán phục, nhận xét rằng giọng hát của nàng thật sự rất hay. Tuy nhiên ngay sau đó, Trần Sở nhíu mày, hắn nhận ra rằng ánh mắt mọi người dường như không mấy hướng về hắn, thỉnh thoảng có những ánh mắt lướt qua hắn, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Dưới tình huống này, việc phát hiện những kẻ tiềm ẩn nguy hiểm gần như là không thể. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Sở lại rơi vào Nha Nhược Y. Lúc này Nha Nhược Y đã đứng giữa sân khấu, thân hình uyển chuyển theo nhịp điệu âm nhạc, chiếc váy dài khẽ đung đưa, tạo nên vẻ đẹp hiên ngang mà ngọt ngào. Không xa, một máy quay phim treo trên không trung bắt được khoảnh khắc này, di chuyển trên không và ghi lại cảnh tượng đó, chiếu lên màn hình lớn. Khi hàng vạn người đang say mê dõi theo, bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, chính là Trần Sở, hộ vệ của Nha Nhược Y, đứng sau lưng nàng. Má, sao gã này lại xuất hiện ở đây? Đúng rồi, hắn đứng ở đó cản trở máy quay làm gì vậy? Dù là thanh niên áo đen với kính râm, rất đẹp trai và cuốn hút, nhưng khán giả đến xem buổi biểu diễn này là vì Nha Nhược Y. May mắn thay, khi Nha Nhược Y di chuyển, máy quay cũng tiếp tục theo dõi nàng, và bóng dáng của người đàn ông đó, không rõ là bạn nhảy hay hộ vệ, cũng biến mất khỏi màn hình. Buổi diễn tiếp tục một cách thuận lợi, không có sự cố nào. Nha Nhược Y tiếp tục biểu diễn, bạn nhảy vũ động dưới ánh đèn sân khấu, và khán giả ngồi dưới nghe chăm chú. Tuy nhiên, bóng dáng của người hộ vệ ấy lại bất ngờ xuất hiện trên màn hình lớn, khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Qua một giờ, Nha Nhược Y xuống sân khấu, thay 3 bộ trang phục khác nhau, và mỗi bộ trang phục đều mang một phong cách khác biệt. Lần này nàng mặc một chiếc váy đỏ bó sát, khoác áo khoác đen ngoài, vặn vẹo thân hình uyển chuyển, xung quanh là 8 bạn nữ múa vây quanh. Đó lại là một điệu nhạc quen thuộc, khiến hàng vạn người xung quanh không khỏi xúc động dõi theo. Trên màn hình lớn, người hộ vệ trong bộ tây trang đen lại xuất hiện trước mặt Nha Nhược Y, chắn ngang toàn bộ cơ thể nàng. Khuôn mặt của hắn không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt xuyên qua kính râm đảo qua khắp khán phòng, như thể hắn mới là người điều khiển sân khấu này. Mà gã hộ vệ kia lại xuất hiện rồi, mau tránh ra để tôi nhìn Nhược Y. Đáng ghét, tên hộ vệ kia, đừng cản trở máy quay nữa. Đùa à, hắn có thù oán với Nhược Y sao mà cứ cản máy quay vào lúc quan trọng như vậy? Vân Thiên tập đoàn đâu rồi? Sao không ai đi xử lý gã hộ vệ đó? Trong lúc buổi diễn đang diễn ra, các khán giả đều nổi giận, rất nhiều nam sinh đồng thanh chỉ trích gã hộ vệ đang ngăn cản họ xem Nha Nhược Y. Không chỉ khán giả, mà những bạn nhảy trên sân khấu cũng cảm thấy mơ hồ, không hiểu tại sao hộ vệ theo Nha Nhược Y lại hành động như vậy. Xung quanh, Lý Long và những hộ vệ khác cũng không rõ Trần Sở hôm nay đang làm gì, cứ đứng lắc lư trên sân khấu. Lý Đạo Nhất thì thầm bên tai Trần Sở, giọng điệu có chút kỳ quái. Sở huynh đệ, người đã cản máy quay mấy chục lần rồi, không sợ bị đánh ngoài đường sao? Giữa sân khấu, Trần Sở cố tình đứng chặn phía sau Nha Nhược Y, sắc mặt bình thản, hắn nhẹ nhàng nói. Người nghĩ trong số những khán giả này có ai dám, hoặc có thể đánh bại ta không? Nói xong, hắn như một người không có việc gì quay người tránh ra, lộ ra Nha Nhược Y đang hát phía sau, còn bản thân thì giống như đang đi dạo, chậm rãi tiến đến sân khấu bên cạnh. Tư thế của hắn thật là phách lối. Đối với hành động này, Nha Nhược Y dường như không nhìn thấy, nụ cười vẫn như cũ, tiếp tục biểu diễn. Ở trong phòng đạo diễn hậu trường, đạo diễn lần này của hội diễn nhìn về phía Bạch Vân Phượng, nói, Bạch Tổng, nếu không gọi người hộ vệ kia xuống, hắn đã cố tình ngăn cản 16 lần ống kính rồi, không cần phải để ý đến hắn, cứ theo quy trình tập luyện bình thường mà làm. Dù có chút bối rối, Bạch Vân Phượng vẫn hiểu rằng Sở Bá Thiên là một nhân vật chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không làm gì tùy tiện. Trên sân khấu, Trần Sở nhìn vào đám đông khán giả phía trước, thái độ vẫn phách lối. Dù cho bị họ lên án, hắn vẫn thản nhiên. Tuy nhiên, kính râm che khuất ánh mắt hắn, nhưng vẫn lộ ra một tia nhìn sang bên trái. Hơn 200 mét ngoài kia, ở tầng 1, tại vị trí bên trái giữa chỗ ngồi, có một cô gái hơn 20 tuổi đang vui vẻ vung quai huỳnh quang, cùng những người xung quanh tận hưởng buổi biểu diễn. Nhìn cô gái có vẻ bình thường ấy, Trần Sở không khỏi cau mày, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ác ý thật mạnh mẽ, cảm giác này có chút quen thuộc. Lần đầu khi hắn ngăn cản Nha Nhược Y, hắn đã cảm nhận được vô số ánh mắt ác ý có đến hàng vạn. Trong số đó có một ánh mắt đặc biệt, mang theo ác ý mạnh mẽ. Ánh mắt đó không giống như những cái nhìn chán ghét bình thường vì hắn cản trở tầm nhìn, mà là một ánh mắt thâm sâu, tà ác, mang lại cảm giác đáng sợ. Dù hội diễn đông đúc, hàng vạn ánh mắt đều tập trung ở sân khấu, Trần Sở không thể phân biệt rõ ràng được tất cả, nhưng hắn biết đây là cơ hội để điều tra. Dù sao, phần lớn người xem cũng đang nhìn vào màn hình lớn. Vậy thì trước hết có thể xác định phương hướng, sau đó từng bước loại bỏ các khu vực quanh sân khấu. Cứ như vậy, hắn có thể lần lượt xác định những ai cố tình ngăn cản ống kính. Sau khi thu hẹp phạm vi, Trần Sở cuối cùng đã khóa chặt mục tiêu. Nghĩ vậy, hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng kính râm lên, ấn vào đó một cái, rồi nói: "Lý huynh, chú ý vào khu vực dọc 170, ngang 55, người xếp hàng ở đó, cô ta có vấn đề." Ngay lập tức, dưới đài, Lý Đạo nhét ánh mắt sắc bén, trong mắt lóe lên một tia lôi quang màu tím, có phần bất ngờ, rõ ràng là có người trà trộn vào, thật là to gan. Lý Đạo nhét tiếp tục dò hỏi: "Sở huynh, có thể xác định thực lực đối phương, liệu có phải đến từ huyết thần giáo hay ma thần giáo không?" "Huyết thần Aquinas thì không cần phải nói, huyết thần giáo chính là do hắn xây dựng, còn ma thần giáo cùng các giáo phái liên minh là do luyện ngục ma tộc sáng lập. Những luyện ngục ma tộc này giống như những ác ma, quái vật trong truyền thuyết, có thói quen sử dụng sức mạnh để vứt bỏ linh hồn những kẻ sùng bái chúng." Thanh âm Trần Sở bình tĩnh trả lời: "Người quá đông, khí tức lại hỗn loạn, không thể nhận ra được chính xác. Chúng ta tạm thời giả vờ như không phát hiện nàng, chỉ cần nàng không có hành động thì chờ đến khi hội diễn kết thúc sẽ tính sau. Với mấy vạn người trong hội diễn, nếu đối phương thực lực mạnh mẽ, một khi xảy ra trận chiến giữa cấp tu luyện giả cấp cao, chỉ cần dư ba của trận đầu cũng đủ khiến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người bị thương vong. Đây là trường hợp chiến đấu kết thúc trong chớp mắt, còn nếu xảy ra chiến đấu giữa các tu luyện giả cấp 5 hoặc 6, ít nhất cũng sẽ tạo ra tốc độ cao như nửa tốc độ âm thanh, khiến kiến trúc sụp đổ, đất đai vỡ vụn. Chính vì thế mà quan phương nghiêm ngặt khống chế tu luyện giả, không cho phép họ tự ý ra tay trong thành phố." Lý Đạo Nhất khẽ gật đầu: "Ta hiểu ý của ngươi, có cần thông báo cho người khác không?" "Thông báo cho Bạch Tổng là được, để nàng tra xét kỹ hơn về đối phương. Tuy nhiên, cảm giác là không có gì đáng lo ngại. Việc kiểm tra danh tính của đối phương qua lần sàng lọc đầu tiên không có vấn đề gì. Tuy nhiên, việc sử dụng kính râm công nghệ cao để khóa chặt danh tính cũng không khả thi, vì khoảng cách quá xa và người xung quanh quá đông. Ngay cả công nghệ cao như kính râm cũng không thể làm được điều đó." Trong lúc hai người trao đổi, Lý Đạo Nhất không hề tỏ ra vội vã, chậm rãi đi về phía trước, đứng chắn giữa nữ nhân kia và Nha Nhược Y. Hội diễn tiếp tục diễn ra. Dưới võ đài, Lý Đạo Nhất lén nhìn lên đài, thấy bóng dáng Trần Sở thoát ẩn thoát hiện, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Người này không chỉ đẹp trai mà hôm nay còn tỏa sáng, khiến danh tiếng càng vang dội. Chỉ cần hắn làm một việc nhỏ là ngăn ống kính, ngày mai chắc chắn tin tức về hắn sẽ chiếm trang đầu các báo giải trí của Đông Hạ. Tuy nhiên, đối với hai người đang thoải mái, phòng điều khiển của hội diễn lại đột ngột tắt ánh sáng, và Bạch Vân Phượng khẽ nhìn vào thông tin về Trần Sở, có vẻ như không thể chờ thêm nữa rồi. Bạch Vân Phượng quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi có một thanh niên đang ngồi chơi trò chơi với máy tính. Bạch Vân Phượng trầm giọng ra lệnh: "Tiểu Long, cha giúp tôi một chút thông tin về vị trí tầng thứ nhất, dọc 170, ngang 55, xếp hàng chỗ ngồi của nữ nhân đó và theo dõi các hoạt động gần đây của cô ta." "Tốt, Bạch Tổng." Rất nhanh, thông tin về nữ nhân này được đưa ra. Trương Điểm, người đến từ Đông Hạ biên cảnh, Long Sơn Thị, 25 tuổi, gia đình có tài sản hàng mấy ngàn vạn, công ty chủ yếu là mậu dịch nước ngoài. Cô ta đã từng tu luyện, nhưng thiên phú rất kém, chỉ mới đăng ký ở tầng 2. Xem xét công ty gia đình, Trương Điểm đã đến Việt Sơn Quốc một tuần trước để đàm phán làm ăn, nhưng sau khi trở về không có gì khác thường, thân phận khá sạch sẽ. "Chỉ là tầng 2 à, nhưng sắp tới cô ta sẽ đi Việt Sơn Quốc." Bạch Vân Phượng trầm tư nói: "Tiểu Long, gửi thông tin của cô ta cho Bộ Tình báo Liên bang, điều tra xem cô ta làm gì ở Việt Sơn Quốc, đã gặp ai, đặc biệt là những người có tiếp xúc mật thiết được." Lúc này hội diễn đang tiến đến phần giữa, Nha Nhược Y bước xuống sân khấu giữa những người bạn nhảy, lập tức Lý Long và các vệ sĩ chuyên nghiệp nhìn mặt, vội vã bảo vệ xung quanh. "Nhược Y, Nhược Y, Rất nhiều người chen lấn ngoài rào chắn, hưng phấn đưa tay muốn bắt tay Nhan Nhược Y. Nhan Nhược Y đi xuống sân khấu, tay trái cầm micro, mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi, đưa tay phải ra chuẩn bị bắt tay fan. Tuy nhiên, ngay lúc này, người hộ vệ mặc tây trang đen lại chặn trước đám đông, ngăn cản mọi người tiếp cận Nhan Nhược Y, chân sở mà kìm dâm, lộ ra vẻ lạnh lùng, hơi cúi đầu, thấp giọng nói với Nhan Nhược Y, tình hình không ổn, hãy giữ khoảng cách với rào chắn. Nhan Nhược Y hơi ngừng lại, ánh mắt lóe lên, nhưng nụ cười không thay đổi, mọi người đừng che lấn, chú ý an toàn, cẩn thận một chút. Nàng tiếp tục vẫy tay với những fan phía trước, nhưng bước chân lại tự động giữ khoảng cách 2 mét. Trần Sở đứng chắn giữa nàng và đám đông. Trong đám người đang hưng phấn, một nữ nhân tên Trương Điểm cũng chen lấn hô to. Do vậy, đoạn thời gian Nhan Nhược Y bắt tay fan bị Trần Sở ngăn cản và kết thúc nhanh chóng, khiến cho vô số ánh mắt căm phẫn rơi vào Trần Sở. Ôi, cơ hội duy nhất để tôi gần gũi nữ thần mà lại bị cái hộ vệ đáng ghét này phá hỏng. Đúng vậy, cái gã đó thật là đáng ghét. Các huynh đệ, khi hội diễn xong, chúng ta phải tìm ra thân phận thật sự của hắn, làm rõ mọi chuyện, đúng, phải xử lý gã này, quá kiêu ngạo. Hội diễn tiếp tục diễn ra rất nhanh, thời gian 2 giờ trôi qua, và cuối cùng đã đến phần cuối. Trong khi từng bài hát vang lên, Nhan Nhược Y cầm micro và nhẹ nhàng nói, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cùng tôi chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời hôm nay. Hôm nay Nhược Y rất vui, mặc dù buổi biểu diễn sắp kết thúc, nhưng trong lòng chúng ta, tiếng hát sẽ mãi mãi tồn tại. Tiếp theo, để tránh chen lấn, tôi xin mời các bạn phía sau hãy từ từ rời khỏi tiệc. Tôi sẽ ở lại trên sân khấu, nhìn các bạn từng người ra khỏi khu thể thao. Khi Nhan Nhược Y nhìn xuống, hàng vạn khán giả vẫn lưu luyến không rời, từng người một lần lượt rời đi theo các lối đi, mất gần nửa giờ mới hết. Tuy nhiên, vẫn có một người không rời đi. Cách sân khấu vài chục thước, tại hành lang giữa, một người phụ nữ tên Trương Điểm nhắm mắt, nở nụ cười, theo điệu nhạc thư giãn, nàng bắt đầu xoay vặn người, múa theo nhạc. Các khán giả lúc này nhìn trên sân khấu là Nhan Nhược Y, các bạn nhảy nam nữ, cũng như Bạch Vân Phượng và trợ lý Từ Hiểu Kỳ từ phía sau sân khấu bước ra. Ngoài ra, còn có Trần Sở đứng trên sân khấu và Lý Đạo Nhất, Lý Long ở dưới sân khấu, các vệ sĩ đứng canh gác. Lúc này, ngay cả những người ngốc nghếch cũng nhận ra rằng Trương Điểm có vấn đề. Những vệ sĩ chuyên nghiệp như Lý Long, từng người một đều lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận, người này có vấn đề. Mười mấy vệ sĩ lập tức lao lên sân khấu, bao vây Nhan Nhược Y. Lực lượng mỏng manh của nàng tỏa ra, khuếch tán thành một ánh sáng màu đen, xanh lam nhàn nhạt. Lúc này, Trương Điểm từ từ dừng lại, nhìn về phía Nhan Nhược Y trên sân khấu, nở nụ cười. Xin lỗi, lâu rồi không cảm nhận được không khí âm nhạc, nhất thời có chút quên mình. Nói về tôi một chút, tôi là Acunus. Acunus, ngay lập tức, sắc mặt của Trần Sở và Lý Đạo Nhất đều trở nên cứng lại. Không có cách nào khác, cái tên này mang lại sự uy hiếp quá lớn. Vài chục năm trước, trong thời kỳ hỗn loạn tối tăm, hắn đã giết chết hàng trăm vạn người và gián tiếp gây ra cái chết của hơn 1 triệu người. Tên tuổi của hắn, với máu tươi và vong hồn, đã tạo nên chín đầu huyết long, Acunus, một cái tên uy danh khủng khiếp. Lúc này, Trần Sở nhíu mày. Vì trong nhận thức của hắn, người phụ nữ này tỏa ra khí tức chỉ ở tầng 2, khiến hắn cảm thấy thất vọng. Bởi vì đây chỉ là một ý niệm phụ thể, không chỉ Trần Sở, mà Lý Đạo Nhất cũng đoán ra tình huống này, không khỏi lắc đầu, làm tôi giật mình một lúc. Không ngờ chỉ là một ý niệm phụ thể, chẳng có gì đáng lo ngại. Còn đối với những nghệ sĩ và bạn nhảy xung quanh, họ hoàn toàn mù mờ. Đối với những người bình thường và tu luyện giả bình thường, tà thần giáo và huyết thần giáo là những thứ quá xa vời. Họ còn chưa từng nghe về thần thánh tín ngưỡng hay thần trí cao siêu của huyết thần giáo. Lúc này, Nhan Nhược Y bình tĩnh lên tiếng. Acunus, người cũng là một nhân vật có tên tuổi, vậy mà đến gặp tôi, một người thường, lại còn giấu đầu lộ đuôi. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Trương Điểm lộ vẻ mặt quái dị nói. Ngươi là người bình thường, nhưng những người xung quanh, ngươi lại không phải như vậy. Ánh mắt nàng liếc qua Trần Sở và Lý Đạo Nhất. Hôm nay, ta chỉ tới chào hỏi, báo cho ngươi biết, ta sắp lấy lại thứ thuộc về ta. Oanh, một ánh sáng huyết sắc bùng phát từ Trương Điểm. Như thể tất cả không gian xung quanh nàng đều biến thành biển máu, với những tiếng rên rỉ của vô số quái vật. Cả không gian bị đè nén bởi khí tức tà ác khủng khiếp, khiến Lý Long và những người xung quanh hoảng sợ, run rẩy. Trong lúc đó, Trần Sở mặc kính dâm, bất ngờ xuất hiện cách đó 20 mét, ánh sáng đỏ từ mi tâm hắn lóe lên. Oanh! Một vụ nổ mạnh từ Trần Sở tạo thành một dòng sông máu đổ ra, núi thay biển máu, vô số thú dị biến hung tợn gào thét trong cơn cuồng loạn. Cả đại địa bốc cháy, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Khi hai nguồn năng lượng huyết sắc đụng vào nhau, không khí xung quanh bị chấn động mạnh, tạo ra những sóng xung kích khiến mọi thứ bị xoắn nát, ghế dựa văng tùng tóe. Khác biệt với biển máu của Trương Điểm, Trần Sở tạo ra một vùng đất bị phá vỡ, nham thạch bốc cháy, Máu đỏ tươi hòa vào ngọn lửa, cả không gian trung tâm nơi hai người đứng như chìm trong một thế giới đầy sát khí, giống như một ma thần từ địa ngục hiện lên. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều phải trợn mắt kinh ngạc, nhất là những bạn nhảy xinh đẹp đứng phía sau Nha Nhược Y. Họ không ngờ rằng chàng trai thường ngày ngồi lặng lẽ đọc sách lại có thể mang đến sự khốc liệt và đáng sợ đến như vậy. Khi hai luồng huyết sắc lực lượng va chạm mạnh mẽ, Trương Niệm cảm thấy máu tươi trào ra từ các cơ quan, khiến sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Với tu vi thấp kém của nàng, nàng không thể chịu đựng nổi y áp từ vương giả ý chí, oanh. Vào lúc này biển máu của Trương Điểm sụp đổ, nàng phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước, thân thể lạ trọ mới miễn cưỡng đứng vững. Nhìn thấy sân khấu bao phủ bởi huyết hà địa ngục, Trương Điểm từ từ phát ra một âm thanh trầm thấp. Rõ ràng có thể làm vỡ một đạo ý niệm chiếu hình của ta, ở cái tuổi này mà có thực lực như vậy, người đã có tư cách để ta biết tên của ngươi. Trần Sở với giọng điệu bình thản đáp, đạo ý niệm của ngươi đã gần tán đi rồi, phàm nhân, ngươi gọi tên là gì? Trần Sở chỉ lạnh nhạt nói, nói cho ngươi cũng chẳng sao, bản tọa không đổi tên, không đổi họ, quân đội giày võ học viện, Sở Bá Thiên, Sở Bá Thiên, là ngươi, ngươi không phải là người của Thiên Long học viện sao? Trên mặt Trương Điềm lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, ngay lúc này, một cỗ khí tức khủng khiếp từ Trương Điềm bỗng nhiên tán loạn, tinh huyết trong người nàng bùng cháy, một tiếng bịn vang lên, nàng ngã xuống đất, chỉ trong chốc lát đã tử vong. Thấy vậy, Trần Sở hơi suy nghĩ một chút, rồi lập tức khiến cho núi thây biển máu bao quanh hắn, tất cả đổ dồn về phía hắn, cuối cùng biến mất vào trong vết máu phù văn giữa mi tâm của hắn. Ngay sau đó, toàn trường chìm vào im lặng, nhìn thấy thân ảnh cao lớn đeo kính râm đứng ở mép sân khấu, Lý Long và những người hộ vệ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi sợ hãi. May là lúc ấy không ai đi trêu chọc họ, cảm giác hoảng sợ và kính nể lan ra trong lòng họ, đúng là một thiên tài quân đội. Tuổi còn trẻ mà thực lực đã đáng sợ như thế, quả thực là một quái vật. Cả nhóm hộ vệ và các bạn nhảy, Nha Nhược Y cùng Bạch Vân Phượng đều cảm thấy im lặng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, họ cũng có chút bất ngờ về Sở Bá Thiên. Người này có thể nhận ra kẻ thù, đúng là một nhân vật chuyên nghiệp. Dưới sân khấu, Lý Đạo Nhất nhanh chóng lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Hôm nay Sở huynh đệ quả thật rất nổi bật, đặc biệt là ánh mắt của những cô bạn nhảy xinh đẹp nhìn hắn, giống như muốn nuốt sống hắn vậy, khiến ai nhìn vào cũng phải thèm muộn. Tuy vậy, hắn không phải đã giao hết địch nhân cho mình sao? Hơn nữa, còn có sự cảm ơn như nhiều hạ nữ trinh, dịch thần vui vẻ, cô ca, chân gà, cùng lời khen ngợi và ủng hộ từ mọi người. Ngày hôm sau, một bài viết với tiêu đề ngành giải trí trong lịch sử kiêu ngạo nhất hộ vệ lập tức lọt vào hot search. Nội dung đầu tiên khen ngợi màn biểu diễn của Nhan Nhược Y trong hội diễn tối qua, từ trang phục, đạo cụ cho đến vũ đạo uyển chuyển, đẹp mắt. Tiếp đó, bài viết lên án hành động của hộ vệ đi theo nàng. Đây là hộ vệ kiêu ngạo nhất mà tôi từng gặp trong nhiều năm làm việc trong ngành giải trí. Bình thường, khi hội diễn bắt đầu, hộ vệ thường đứng dưới sân khấu để giữ trật tự, ngăn chặn những kẻ quấy rối lên sân khấu làm phiền các minh tinh biểu diễn. Nhưng hộ vệ này từ đầu đến cuối vẫn lắc lư trên sân khấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khấu, đi đông đi tây, chưa kể, đến lúc mấu chốt, hắn còn cướp mất ống kính của Nhan Nhược Y, thậm chí có lúc còn đứng chắn trước mặt nàng. Hành động này không giống hộ vệ mà giống như đại gia. Chúng ta phải khen ngợi tính tình của Nha Nhược Y, dù trong hoàn cảnh này mà nàng vẫn không giận dữ mà tiếp tục hoàn thành màn biểu diễn một cách xuất sắc. Đoán chừng sau sự kiện lần này, kẻ này sẽ bị xéo đi. Tôi dám dùng cả sự nghiệp của mình để đặt cược vào điều đó. Bài viết này kèm theo rất nhiều hình ảnh chụp màn hình từ những khoảnh khắc quan trọng khi hộ vệ áo đen ngăn cản ống kính. Không chỉ có bài viết này, ngay sau khi hội diễn kết thúc, các bài viết trên nhiều nền tảng giải trí cũng bắt đầu tràn ngập về hành động của hộ vệ, với tiêu đề như đáng giận hộ vệ, đừng cản trở Nhược Y. Tuy nhiên đối với nhiều nữ sinh, sự chú ý của họ lại khác. Dù hộ vệ này cực kỳ đáng ghét, nhưng các bạn có nhận ra không, hắn thật sự rất đẹp trai. Không chỉ đẹp trai, các bạn để ý không, cách hắn đi đứng, phong thái tỏa ra uy thế, cảm giác như cha tôi cũng không có khí thế như vậy. Cha bạn là ai? Phân thương thị trưởng. Thực sự là người này kiêu ngạo, nhưng lại rất lạnh lùng, nhìn thấy tỉ tỉ tôi có chút ướt. Các bạn không thấy đây là chương trình đặc biệt của hội diễn sao? Họ đang tăng nhiệt độ đấy. Có thể là vậy. Tại gia đình Giang Thị, khi ngồi trước bàn ăn, Trần Hổ đưa điện thoại cho Trương Hiểu Lan. Mẹ, mẹ nhìn người này xem, con cảm giác hắn chính là A Sở. A Sở, hắn không phải đang tu luyện tại dị thú chiến trường sao? Trương Hiểu Lan hơi nghi ngờ khi nhận lấy điện thoại, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh mặc đồ đen đứng trên sân khấu. Vẻ kinh ngạc lập tức hiện rõ trong mắt bà, cầm điện thoại lên, Trương Hiểu Lan nhìn kỹ một hồi, bỗng nhiên nói, A Hổ, con không có nói người này giống A Sở sao? Trần Hổ bổ sung thêm, tối qua, con cùng Y Y và mọi người xem hội diễn trực tiếp, con có nói một câu, nhưng lúc đó con cũng không chắc chắn. Trương Hiểu Lan im lặng một lát. A Hổ, đừng nói với ai là người này là A Sở, biết chưa? Mặc dù Trần Sở dùng thuốc làm cho khuôn mặt có một số thay đổi tinh vi, lại đeo kính râm, nhưng làm sao có thể giấu được Trương Hiểu Lan, con trai của mình. Dù sao, đó đâu phải là phẫu thuật thẩm mỹ, thân hình và thần thái của hắn nàng nào có thể không quen thuộc. Chỉ là rõ ràng Trần Sở đã xuất hiện trên chiến trường dị thú và trong buổi biểu diễn của Minh Tinh, sau đó lại không cho phép liên lạc về nhà. Điều này chứng tỏ hắn đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Trần Hổ không ngốc, Trương Hiểu Lan chỉ cần nhắc nhở một chút là hắn hiểu ngay, gật đầu nói, mẹ, con hiểu ý của mẹ rồi. Tại Vân Thiên Cao Ốc, tầng 31, trong nhà hàng riêng của Nhan Nhược Y, Lý Đạo Nhất đặt điện thoại xuống, nhìn Trần Sở đang yên tĩnh ăn sáng đối diện, thở dài hâm mộ nói, Sở huynh đệ, ngươi thật là nổi bật. Trần Sở không để tâm, đáp, những thứ này chẳng có nghĩa gì đối với chúng ta cả, còn cái gọi là nổi bật của ngươi, có phải là những người ngoài kia kêu gọi muốn đánh lén ta không? Phốc, Nhan Nhược Y bật cười rồi nói thêm với vẻ đùa giỡn, cũng không phải toàn là tin xấu, vẫn có rất nhiều người nói ngươi đẹp trai lắm đấy. Còn nữa, trong nhóm fan hâm mộ của tôi, có vài fan nữ còn hỏi tôi, khi nào sẽ đuổi việc Sở đệ, rồi họ sẽ thuê hắn làm vệ sĩ cho họ. Nhan Nhược Y càng nói, Lý Đạo Nhất càng cảm thấy ngưỡng mộ, bởi vì tối qua Trần Sở đã khiến hắn choáng váng khi làm xong các thủ tục cần thiết. Trần Sở lắc đầu, không ngờ rằng ngành giải trí lại cuồng loạn đến như vậy. Lúc này Nhan Nhược Y hơi nghi ngờ và hỏi, các người nghĩ tối qua Aquinas làm vậy có mục đích gì? Rõ ràng là chủ động để lộ thân phận. Nói đến việc chỉnh, Lý Đạo Nhất suy nghĩ một chút rồi đáp, tôi cảm thấy nó muốn cho chúng ta một cú bất ngờ, đồng thời thăm dò lực lượng bảo vệ xung quanh ngươi. Chưa hết, nó có thể còn muốn xem cách liên bang xử lý vấn đề này. Nếu họ phái người mạnh mẽ bảo vệ ngươi suốt 24 giờ, nó sẽ không dám xuất hiện. Nhưng nếu giả vờ buông lỏng cảnh giác, rồi lại lộ ra chút gì đó không bình thường. Cuối cùng, ngươi là nữ tử của Huyền Vũ Thiên Vương, nó đã bày tỏ rõ ràng mục tiêu của mình, là ngươi. Lần này, Aquinas tự lộ thân phận, có thể nói đã gây rối cho rất nhiều kế hoạch của liên bang. Trần Sở nhíu mày trước vấn đề này. Nhan Nhược Y lúc này lắc đầu, thực ra những chuyện này cũng không có gì đáng lo. Trước khi ta chết, nó chắc chắn sẽ ra tay, trừ khi nó không muốn. Về phần, không muốn, là cái gì? Nhan Nhược Y không tiếp tục nói rõ. Cuối cùng Nhan Nhược Y cười một tiếng, mấy chuyện này cứ để cho cấp trên lo, họ hiểu rõ hơn về những việc này. À, đúng rồi, chiều nay chúng ta sẽ bay thẳng đến Việt Sơn Quốc. Trong giới võ đạo dân gian mấy năm gần đây có chút hỗn loạn, bộ tình báo thu được thông tin cho thấy có một số gia tộc tu luyện bí mật liên kết với Tả Thần Giáo, nhưng mọi chuyện vẫn còn rất mờ ám. Trợ lý Từ Hiểu Kỳ không hiểu hỏi, tại sao những người này thay vì làm việc tốt lại đi phản bội liên bang? Dù là trợ lý của Bạch Vân Phượng, Từ Hiểu Kỳ không phải tu luyện giả, nhưng đã tham gia vào vòng trung tâm từ lâu, nên cô biết rất nhiều chuyện trong giới tu luyện. Nhan Nhược Y lắc đầu, Hiểu Kỳ tỷ, người không phải người trong giới tu luyện nên không hiểu được lý do. Với nhiều người có tư chất tu luyện tương đồng, khi họ có được sức mạnh mạnh mẽ, họ sẽ chẳng quan tâm đến chủng tộc hay đại nghĩa. Họ cũng không quan tâm đối tác giao dịch của mình là ai. Chỉ cần cho họ sức mạnh và tài nguyên thần thoại, họ thậm chí có thể bán linh hồn của mình. Chẳng hạn như trong Tà Thần Giáo, có một giáo hội yêu cầu người muốn gia nhập phải giết sạch tất cả thân nhân của mình, đoạn tuyệt tình cảm, điên cuồng như ma. Buổi chiều, một loạt xe thương vụ sang trọng dừng lại dưới tòa nhà lớn của Vân Thiên Tập đoàn. Nhóm người đầu tiên đến Việt Sơn Quốc gồm hơn 30 người, trong đó có Lý Long cùng mười mấy vệ sĩ, Trần Sở, Lý Đạo Nhất, Bạch Vân Phượng, Nhan Nhược Y và các trợ lý của họ. Ngoài ra, Nhan Nhược Y còn mang theo đội ngũ âm nhạc, thợ trang điểm, nhà tạo mẫu và một số trang phục cho buổi biểu diễn tiếp theo. Nhóm thứ hai sẽ ngồi máy bay đi sau. Lần này, chuyến bay xuyên quốc gia dự tính mất khoảng 6 giờ, trong đó sau 2 giờ mới có thể bay ra khỏi biên giới Đông Hạ Quốc. Trên máy bay, ngoài trang bị vũ khí xuyên quốc gia, Nhan Nhược Y ngồi xuống, còn Trần Sở lấy ra thần uy long tượng bí điển và trầm tư tiến vào trong bí điển. Bên trong không gian hư vô của Vô Tự Thiên Thư, không chỉ có thể sao chép bí điển để người sau dễ dàng học hỏi, mà còn có khả năng cụ thể hóa ý chí tinh thần. Khác với việc sử dụng máy tính mô phỏng dữ liệu, đây là một sức mạnh thực sự có khả năng chịu tải, có thể ngưng tụ thành các phủ văn hư ảnh, nắm giữ uy lực thực sự. Điều này làm cho Trần Sở vô cùng thuận tiện, có thể lần lượt kiểm chứng các phỏng đoán và thử nghiệm công pháp của mình. Lúc này, dưới sự tập trung ý chí, các phủ văn thần uy long tượng phức tạp và hoàn chỉnh dần dần hiện lên, không ngừng triển khai. Những hoa văn này với các đường cong trừu tượng không ngừng lan rộng, mở rộng ra. Những phủ văn này kết hợp với sức mạnh phòng ngự của Lôi Viêm cự thú, tạo thành một hình ảnh hư thân dần hình thành. Vài ngày qua, Trần Sở không ngừng nghiên cứu và hoàn thiện bí điển của mình. Phương pháp ban đầu đã hoàn chỉnh một phần, ít nhất là đối với cơ thể. Đúng lúc này, phù văn thân thể bùng nổ một tiếng, khiến ý thức Trần Sở bị chấn động. Cảm giác tinh thần bị dao động này khiến Trần Sở phải mất một chút thời gian mới có thể khôi phục lại, cảm nhận được một phần tinh thần lực đã bị tiêu hao. Trần Sở nhíu mày, vẫn chưa ổn. Thần uy long tượng phù văn bản thân đại diện cho lực lượng, kết cấu đã hoàn chỉnh và ổn định, nhưng trong tình huống này căn bản không thể dung hợp với phù văn cự thú thiên phú. Hơn nữa, vị tiền bối sáng tạo bí điển trước đây chỉ tạo ra một cấu trúc tăng phúc lực lượng trong lòng tượng phù văn, rồi từ đó tạo thành phù văn phòng ngự cho tứ chi cơ thể. Muốn kết hợp phù văn long tượng với 6 thiên phú cự thú, độ khó lớn hơn so với những gì Trần Sở tưởng tượng. Nó gần như tương đương với việc kết hợp hai con cự thú vào nhau. Trong những ngày tiếp theo, Trần Sở đã thử hơn 100 lần, mặc dù mỗi lần đều có tiến bộ, nhưng hắn cảm thấy càng đi xa, càng gặp phải những khó khăn lớn hơn. Mặc dù độ khó cao, nhưng nếu thành công thì thành quả cũng sẽ vô cùng kinh ngạc. Chính vì vậy, Trần Sở vẫn tiếp tục kiên trì, vừa kiểm chứng vừa xây dựng con đường của mình. Dù mỗi lần phù văn sụp đổ và tinh thần bị chấn động cũng không làm hắn nản chí. Đối với Trần Sở, so với những bí điển phổ thông, chân vũ chi thể càng mạnh mẽ càng thu hút hắn. Hơn nữa, Trần Sở có ưu thế rất lớn so với những người sáng tạo bí điển khác. Tinh thần lực của hắn mạnh mẽ gấp mấy chục lần so với những tu luyện giả tầng 6 khác. Đồng thời, vì linh hồn mạnh mẽ, ý chí tinh thần của hắn cũng cực kỳ kiên cường. Vì vậy, những người khác một ngày bị sụp đổ vài lần, rồi phải nghỉ ngơi để phục hồi. Còn Trần Sở có thể liên tục thực hiện hàng chục, hàng trăm lần mà không cần ngừng nghỉ. Hơn 2 giờ sau, khi Trần Sở xuyên thấu qua lớp bình chướng vô hình, ngay lập tức, tất cả tu luyện giả từ tầng 3 trở lên đều cảm thấy năng lượng thiên địa xung quanh trở nên nhạt dần. Cảm giác này giống như bước vào một khu vực hoang vu khô cằn. Sau khi rời khỏi khu rừng nguyên sinh, không khí tươi mát, ấm áp bỗng chốc trở nên khô hanh, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chúng ta đã ra khỏi Đông Hạ cảnh rồi. Thì ra lão sư nói thiên địa bên ngoài khác biệt với nơi chúng ta sống là có ý nghĩa này. Trong cabin, những thanh niên lần đầu tiên ra ngoài đều tỏ ra phấn khích, vui mừng. Còn Trần Sở, người đã biết trước điều này, lộ ra vẻ trấn định tuyệt đối. Đúng vậy, trước kia, Trần Sở cũng rất ngạc nhiên. Lúc này, Trần Sở mở mắt, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, nhìn vào vô tự thiên thư trong tay và nhíu mày. Bên cạnh, Nhan Nhược Y nhìn kỹ và ngạc nhiên hỏi. Lam Thúc Thúc nói Sở đệ ngươi đang tự tạo bí điển sao vậy? Có phải gặp khó khăn gì không? Trần Sở hơi lắc đầu, không chỉ khó khăn. Hiện giờ ngay cả tầng thứ 7 của chân vũ hư ảnh cơ sở ta cũng chưa thể cấu thành được. Không đúng. Nhan Nhược Y hơi nghi ngờ một chút. Lam Thúc đã từng nói với ta rằng, Sở đệ ngươi tu luyện là long tượng bá thể và cũng đã tham khảo thần uy long tượng bí điển. Dựa trên hai bộ công pháp cùng nguồn gốc, hạch tâm chân vũ phù văn cũng có sự tương đồng. Sở đệ người tự sáng tạo bí điển có lẽ sẽ thuận lợi hơn, đúng không? Trong giới tu luyện, việc lấy bí điển đồng nguyên làm tham khảo, trên cơ sở đó sáng tạo ra một bộ bí điển mới là điều thường thấy, hoặc nói đây là cách chính thống, vì rất ít người có thể từ đầu đến cuối tạo ra một bộ bí điển hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, Nhan Nhược Y cảm thấy tò mò, có thể nói cho ta biết vấn đề mà ngươi gặp phải không? Sư tỷ tỷ không thể tu luyện, nhưng những năm qua ta đã nghiên cứu không ít công pháp và bí điển, xem như thiên vương chi nữ. Kinh nghiệm và kiến thức về tu luyện của Nhan Nhược Y vượt xa rất nhiều người có trình độ cao. Khi còn nhỏ, nàng cho rằng mình có thể tu luyện, vì vậy đã đọc qua vô số công pháp thư tịch. Đáng tiếc vì linh hồn nàng có khuyết điểm, nên không thể nhận thức được năng lượng thiên địa. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi đáp, ta từng có cơ duyên, thông qua tàn cốt tìm hiểu về lực lượng phù văn của một loài cự thú, và đã nắm bắt được nó. Đầu cự thú đó chủ yếu dùng lực lượng và phòng ngự, khiến ta cảm thấy ngay cả thần uy long tượng cũng không bằng nó. Người muốn dung hợp hai đầu cự thú lực lượng, Nhan Nhược Y ngay lập tức chú ý. Trần Sở gật đầu, đúng, ta có ý tưởng này. Ta muốn lấy thần uy long tượng phù văn làm cơ sở, dung hợp với lực lượng phù văn của đầu cự thú đó để tạo ra một chân vũ chiến thể mạnh mẽ hơn. Nhưng vấn đề cũng ở đây, thần uy long tượng có sức mạnh bá đạo, còn đầu cự thú đó cũng có phù văn thiên phú tương tự, giữa hai lực lượng này sẽ có sự va chạm rất lớn. Nhan Nhược Y trầm ngâm một lát rồi nói, tham chiếu thần thoại cự thú làm nền tảng cho chân vũ hư ảnh, bình thường chỉ lấy một đầu cự thú làm chủ, kết hợp với thần vận của nó để dung nhập vào bản thân. Đã từng có người thử dung hợp hai đầu cự thú, thậm chí là nhiều mặt thần thoại cự thú lực lượng để đúc thành con đường chân vũ mạnh mẽ nhất, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nguyên nhân là vì mỗi đầu thần thoại cự thú đại diện cho một pháp tắc hoàn chỉnh, dù cho chúng đều là cự thú cùng hệ sức mạnh, hạch tâm phủ văn vẫn khác nhau một trời một vực. Giống như trên thế giới không có hai người hoàn toàn giống nhau, dù cho hai người tu luyện cùng một bộ công pháp cao cấp, nhưng khi ngưng tụ chân vũ phủ văn, vẫn sẽ có sự khác biệt rất nhỏ. Nói như vậy có đúng không? Trần Sở nhíu mày, Nhan Nhược Y lắc đầu, Không phải không thể, đã từng có một cường giả nghĩ ra một phương pháp khác, đó là lắp ráp, đúng. Nếu không thể dung hợp hai đầu hay nhiều mặt cự thú thần vận, thì hãy từ bỏ ý tưởng hoàn chỉnh, mà thay vào đó, lắp ráp những bộ phận mạnh mẽ của các cự thú lại với nhau, cấu tạo một vật bao dung vạn vật, trống rỗng, có thể gánh chịu tất cả sức mạnh của các cự thú, không cần phải dung hợp chúng lại với nhau, chỉ cần chúng không cản trở lẫn nhau là được. Tất nhiên, nếu có thể dung hợp các lực lượng của những cự thú này lại với nhau, uy lực tự nhiên sẽ mạnh mẽ và khủng khiếp, tương tự như sự dung hợp các pháp tắc. Nhưng hiện tại, chưa ai làm được điều này. Chân Sở chậm rãi nói, cái này giống như tạo ra cơ giáp. Nhan Nhược Y gật đầu, không tệ, Simon bên kia là tạo ra vật ngoài để chịu lực, giống như cơ giáp chịu lực trên con đường chân vũ của họ. Đáng tiếc, mặc dù dưới tình huống này, cơ giáp của họ rất mạnh, nhưng nếu dựa quá nhiều vào ngoại vật, khi đạt đến tầng 8, tầng 9, con đường này sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Hơn nữa, con đường hợp nhất nhân thú của Bắc Lẫm thực tế có rất nhiều điều có thể học hỏi, thậm chí từ tầng 7 trở lên, họ có thể mượn chân vũ hư ảnh để biến thành cự thú. Sở đệ, ngươi không phải còn hai cơ hội chọn bí điển chưa sử dụng sao? Ta nghĩ ngươi có thể suy nghĩ lựa chọn một bộ bí điển của Bắc Lẫm và một bộ của Simon. Ngươi hiện tại mới ở tầng 6 sơ kỳ, thật sự không cần phải vội vàng. Chậm rãi hoàn thiện con đường của mình sẽ đi được càng xa. Mấy câu nói của Nhan Nhược Y giúp Trần Sở sáng tỏ hơn. Đúng vậy, nếu hiện tại không thể dung hợp, vậy ta sẽ lấy bản thân làm gốc để ghép lại, tạo ra một hình dạng chân vũ hư ảnh thuộc về mình. Đến lúc đó, ta sẽ dùng thần Y Long tượng phủ văn làm hạch tâm, lôi viêm cự thú làm phòng ngự và tái sinh làm thân thể, tạo ra sức mạnh, lôi đỉnh, kim diễm tạo thành 6 tay, đồng thời nếu muốn đẹp mắt hơn, có thể thiết kế thành 3 đầu 6 tay. Tất nhiên việc ghép lại này không hề đơn giản, nó còn liên quan đến việc dung hợp các thiên phú phủ văn, kết nối chúng lại với nhau. Điều này sẽ tham khảo Bắc Lẫm Gen bí điển, Simon cơ giáp chân vũ, có thể giải quyết vấn đề. May mắn thay, trước đó vì chưa nghiên cứu kỹ thần Uy Long tượng bí điển, nên hẳn chưa xin thêm bí điển khác. Lúc này chính là lúc hai cơ hội này có thể dùng đến. Còn về việc bao hàm vạn vật, gánh chịu tất cả thể xác chân vũ, liệu có phù hợp hơn việc sử dụng tiên thiền, không gian phù văn làm hạch tâm không? Hoặc có thể sử dụng không gian làm cơ sở, lấy lôi viêm thiên phú làm hạch tâm, để tạo ra 3 đầu 6 tay chân vũ chiến thể mà không cần phải dùng hợp long tượng. Nghĩ đến đây, Trần Sở khẽ mỉm cười, bởi vì hắn nhận ra phương pháp này hình như có thể thực hiện được. Về lý do tại sao trước đây không nghĩ đến điều này, chính là vì hắn đã quá ít đọc sách, gần đây bị rơi vào một lối suy nghĩ cứng nhắc. Trên máy bay, Trần Sở nghĩ về không gian tiên thiên và phủ văn thời gian. Dưới lòng biển sâu, trong cung điện bằng tinh, lôi viêm cự thú nằm trên bậc thang, đối diện với ngân sắc cự long. Nhìn vào đôi mắt của cự long, nó dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cảm nhận được ánh mắt của lôi viêm cự thú, ngân sắc cự long cau rụt cổ, không khỏi gầm lên. Nào bá thiên, ngươi nhìn chằm chằm vào Cecilia làm gì? Lôi viêm cự thú lấy lại tinh thần, hơi mở miệng và gầm nhẹ. Không có gì, vừa rồi ta chỉ đang nghĩ về một số chuyện. Hống, thật sao? Ngân sắc cự long có chút nghi ngờ, nó luôn cảm thấy lôi viêm cự thú có ý đồ gì đó không tốt. Trong không gian yên tĩnh của cung điện, âm thanh gầm nhẹ của hai cự thú vang lên, chấn động cả cung điện và tạo ra sóng nước mạnh mẽ. Đột nhiên, lôi viêm cự thú gầm lên, Cecilia, vảy rồng trên đầu ngươi có thể cho ta xem một chút không? Ta muốn tìm hiểu một chút về phù văn không gian. Hống, ngao bá thiên, ngươi muốn làm gì? Ngân sắc cự long đột nhiên đứng dậy, một móng vuốt trái dưa lên che đầu, cảnh giác nhìn lôi viêm cự thú. Do thiên địa lực lượng kết tụ dưới những hoàn cảnh đặc biệt, tạo thành tiên thiên phủ văn, chứa đựng một lực lượng pháp tắc mạnh mẽ. Trong tình huống này, bất kỳ sinh vật nào phát hiện ra và có khả năng phù hợp với phủ văn tiên thiên đều có thể hấp thu nó vào trong cơ thể. Bởi vì phủ văn tiên thiên là hoàn chỉnh, nếu không có bất ngờ, người đó sẽ có thể tu luyện và tiến hóa lên đỉnh cao, tương tự như một người thức tỉnh tiên thiên. Đôi khi, nếu có chút cơ duyên, họ còn có thể trở thành những sinh vật thần thoại. Đây cũng chính là lý do mà mẫu thân của Cecilia đã cấm nó ra khỏi lãnh địa. Chỉ cần nó ăn uống đầy đủ, trưởng thành một cách từ từ và hòa hợp với tiên thiên phủ văn, dưới sự dẫn dắt của một con cự thú thần thoại, việc trở thành thần thoại là điều không thể tránh khỏi. Vì đã hòa hợp với tiên thiên phủ văn, bất kỳ ai muốn có được phủ văn này đều phải giết chết Cecilia. Tuy nhiên, sau khi giết chết, những phủ văn có được sẽ không hoàn hảo, chỉ còn lại những ấn ký trên thân thể. Nhưng bản chất của pháp tắc thần vận đã hòa nhập vào linh hồn nó. Đây chính là lý do khiến ngân sắc cự long có phần cảnh giác. Nếu không phải đã quen sống chung hơn nửa tháng, lời nói của lôi viêm cự thú vừa rồi có thể khiến cả hai phát sinh chiến đấu ngay lập tức. Hồng, đừng lo lắng, Cecilia, chúng ta là bạn bè thân thiết, bổn vương sẽ không cướp đồ của người. Lôi viêm cự thú gầm nhẹ, nói, Bổn vương chỉ là gần đây sau khi đột phá, có một số cảm ngộ về lực lượng, cho nên muốn nhìn thử phụ văn của ngươi để tham khảo. Thật sao? Ngân sắc cự long ánh mắt có phần nghi ngờ, nhưng rồi nó cũng từ từ hạ cảnh giác. Bổn vương đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Ngươi nhìn, khi lôi viêm cự thú đưa vuốt phải ra, lập tức lòng bàn tay xuất hiện mấy chục vảy lân mịn, từng vảy một phát sáng, tỏa ra một lực trường vô hình, tạo ra sự rung động. Trên những vảy lân này khắc những phủ văn rất yếu, nhưng khi mấy chục vảy này chồng lên nhau theo dạng ma trận, chúng tạo thành một lực trường mạnh mẽ gấp trăm lần so với trước. Hô, một ngọn lửa vàng bùng lên trên vuốt phải, nhanh chóng hình thành một quả cầu lửa màu vàng có đường kính 5 mét. Kèm theo đó, năng lượng ngọn lửa vàng không ngừng tràn vào, khiến cho lực trường vô hình này càng lúc càng mạnh, ép sát phía dưới, tạo ra một cơn nóng dữ dội. Quả cầu lửa tỏa ra nhiệt độ cao đến mức khiến cho ngân sắc cự long cũng phải rùng mình. Đây chính là thành quả mà bổn vương thu được trong mấy ngày qua. Dùng chính những vảy lân chắc chắn của mình làm vật trung gian, ta đã khắc họa một loại phủ văn có khả năng nắm giữ từ trường và lực ràng buộc trên đó. Loại phủ văn này, nếu chỉ nhìn một vảy, uy lực rất yếu. Nhưng khi mấy chục vảy hợp lại, tạo thành một trận pháp lực ràng buộc, thì nó mạnh mẽ vô cùng. Dựa vào cường độ hiện tại, đã có thể tạo ra một lực ràng buộc gấp 10 lần so với lực lượng hỏa diễm trong cơ thể bổn vương. Mỗi lần ra đòn trong chiến đấu, sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ hơn. Và nếu bổn vương có thể khắc họa phủ văn này lên toàn bộ vảy lân trên vuốt phải, lực ràng buộc sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Có thể, ta có thể ép tụ kim diễm lên đến gấp trăm lần. Nói đến đây, lôi viêm cự thú cũng tỏ ra rất hưng phấn. Nó không ngờ rằng việc thử nghiệm một chút vật lý về từ trường ràng buộc lại có thể áp dụng vào tu luyện. Mặc dù phủ văn và kim diễm không phải là thể plasma hỏa diễm thông thường, nhưng về nguyên lý thì không có sự khác biệt quá lớn. Hơn nữa, những phủ văn này nhờ vào vảy lân vốn ở trạng thái im lặng, chỉ khi cần thiết, khi sử dụng khí huyết, chúng sẽ kích hoạt và tạo ra một trận pháp ràng buộc mạnh mẽ, hội tụ và áp xúc hỏa diễm hoặc lôi đình lực lượng. Điều này con người không thể làm được, bởi vì mỗi vảy lân đều là một điểm tụ hợp năng lượng, là sự kết hợp của tinh thần ý chí và khí huyết, giống như một động cơ đặc biệt chứa đựng sức mạnh. Nếu trong cơ thể có quá nhiều phù văn, sẽ gây cản trở cho việc vận chuyển chân lực, đó cũng là lý do tại sao không thể tu luyện quá nhiều phù văn. Nhưng đối với loài cự thú, điều này lại không thành vấn đề, bởi vì chúng không có chân lực và không cần tu luyện. Vì vậy, nếu lôi viêm cự thú có thể khắc phủ văn lên toàn bộ vảy lân trên vuốt phải, dù không nói đến gấp trăm lần áp xúc kim diễm, chỉ với vài chục lần áp xúc thôi cũng đã là một sức mạnh khủng khiếp. Điều quan trọng là lực áp xúc này ổn định, chứ không giống như tình huống không thể kiểm soát như mấy ngày trước. Đến lúc đó, trong trận chiến, khi Trần Sở nắm lấy một quả cầu lửa có nhiệt độ cao lên đến mấy trăm nghìn độ C, cùng với sức mạnh gấp trăm lần dưới một cú đập mạnh mẽ, tất cả mọi thứ sẽ bị đánh nổ. Đây chính là con đường tiếp theo của lôi viêm cự thú đang chuẩn bị. Trong mấy ngày qua, Trần Sở vừa nghiên cứu bí điển thân thể, vừa tự suy nghĩ về con đường phát triển sau này của cự thú. Về phương thức tu luyện, con đường của nhân loại là tiến hóa thể xác và tinh thần, cuối cùng thức tỉnh thiên phú, thậm chí có thể tiến hóa thành thần thông. Còn với sinh vật biến dị, cự thú, con đường của chúng chủ yếu là tiến hóa thân thể và cuối cùng thức tỉnh thiên phú. Điều này thể hiện qua sức mạnh pháp tắc của chúng. Những cự thú này không cần tu luyện công pháp, chỉ cần tiến hóa và trưởng thành là tự nhiên nắm giữ sức mạnh khổng lồ. Tuy nhiên, cự thú lại không có khả năng tu luyện, không có truyền thừa và không có khả năng tự phân tích, đánh giá sự tiến bộ của bản thân. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa con người và sinh vật biến dị. Mặc dù lôi viêm cự thú không cần tu luyện, nhưng điều đó không có nghĩa là những kiến thức mà Trần Sở học được về nó không có giá trị. Ví dụ, khi dùng thân thể thú để thi triển võ đạo vật lộn, Trần Sở có thể phát huy chiến lực mạnh mẽ hơn. Hoặc là, Trần Sở có thể khắc họa các phủ văn công năng cơ bản trên cơ thể hoặc lớp vỏ giáp của cự thú để tăng cường khả năng phòng ngự hoặc cải tạo một phần thân thể giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ, hiện tại chỉ cần cải tạo một chút ở vuốt của cự thú, Trần Sở có thể gia tăng sức mạnh cận chiến của nó. Tiếp theo, lôi viêm cự thú sẽ khắc họa các phù văn kết nối trường từ trên song trảo và lần phiến, dùng sức mạnh để ngưng tụ các phù văn tăng cường. Các phù văn này sẽ phát huy sức mạnh bạo phát ở hai chân, cũng như các phần khác như đuôi, cuối đuôi và lưng của nó. Tất cả những phù văn này có cùng mục đích, nhưng do số lượng rất nhiều, chúng không hề xung đột lẫn nhau. Hơn nữa, lớp lân giáp trên cơ thể lôi viêm cự thú là vật liệu cực kỳ cứng cáp và siêu phàm, giúp chúng chịu được sức mạnh của các phủ văn. Khi lôi viêm cự thú hoàn thành bước này, thực lực của nó sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên ngân sắc cự long không biết về những điều này, nhưng dù sao cũng phải giật mình khi nhìn thấy ngọn lửa vàng trong trào của lôi viêm cự thú. Nó gầm lên một tiếng thật mạnh. Ngạo bá thiên, ngươi làm thế nào? Hống, lôi viêm cự thú gầm lên, vẻ mặt tự tin nói, rất đơn giản. chỉ cần ngưng kết lực lượng phủ văn, khắc sâu vào lớp vảy bên ngoài là được. Tuy vậy, dù là nó nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng đối với ngân sắc cự long, lời này lại khiến nó cảm thấy vô cùng ấn tượng. Khó trách đại giáp và bá hạ đều nói ngươi thông minh. Nào bá thiên, ngươi thật quá lợi hại. Khi sinh vật biến dị đạt đến thần thoại cấp, quá trình sinh sôi hậu đại vô cùng khó khăn. Mỗi khi một hậu đại được sinh ra, nó sẽ tiêu hao rất nhiều sinh mệnh bản nguyên của sinh vật đó. Chính vì vậy, hậu duệ của những sinh vật thần thoại sẽ rất mạnh mẽ, có thể kế thừa một phần sức mạnh của phụ mẫu, giống như những bán thần trong truyền thuyết hay những tiên thiên thần thoại. Việc giáo dục hậu đại của các sinh vật thần thoại được thực hiện thông qua dấu ấn tinh thần, khiến chúng tiếp nhận những kinh nghiệm của thế hệ trước. Những kinh nghiệm này liên quan đến nhận thức về thiên địa, lý giải về sức mạnh và năng lực kiểm soát, và khi hậu đại trưởng thành, huyết mạch của chúng sẽ tự thức tỉnh và học được những điều đó. Do vậy, trong ý thức của những sinh vật này, cơ bản không có khái niệm học hỏi hay nhận thức, càng không nghĩ đến lý do vì sao chúng lại có được sức mạnh này, vì sao có thể phóng ra lửa hay băng. Lôi viêm cự thú cười lớn, nói, thế nào Cecilia, ngươi có muốn học không? Muốn học ta có thể dạy cho ngươi. Hống, ngân sắc cự long hưng phấn gật đầu, Cecilia vĩ đại cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Lôi viêm cự thú cười nhăm hiểm, khẽ dư môi, lộ ra vẻ dữ tợn rồi gầm lên, học không thành vấn đề. Tuy nhiên, có câu của nhân loại gọi là, có qua có lại. Bổn vương sẽ truyền thụ cho ngươi lực trường ràng buộc phù văn. Nhưng Cecilia, ngươi có thể mượn ta tìm hiểu một chút về không gian phù văn của ngươi không? Ngay lập tức, ánh mắt của ngân sắc cự long lại lộ vẻ cảnh giác. Việc dung hợp tiên thiên phù văn yêu cầu sự hoàn chỉnh, nhưng để lại trừ việc đối phương chủ động tiêu hao linh hồn và lực lượng kích hoạt, đó là một vấn đề không dễ dàng. Điều này khác với việc tiêu hao năng lượng trong chiến đấu. Việc hoàn chỉnh tiên thiên phù văn và nắm giữ thần vận hoàn chỉnh sẽ gây ra tiêu hao rất lớn về tinh thần lực và linh hồn, đồng thời nền tảng của chính mình cũng có thể bùng nổ. Ngân sắc cự long vốn có lực lượng cốt lõi là không gian, bình thường biểu hiện ra là gió và băng, những thứ này là kế thừa từ mẫu thân của nó. Nhưng lý do nó không sử dụng không gian lực lượng quá nhiều là vì tiêu hao quá lớn, và cũng là để tránh gây ra sự bùng nổ khi còn ở cấp độ thấp, chưa đạt đến cấp 9 hay thần thoại. Lôi viêm cự thú vẫn còn nhớ rõ phù văn của nó. Ngân sắc cự long suy nghĩ một chút, rồi gầm lên. Mượn ngươi lĩnh hội cũng không phải không thể, nhưng ngươi phải giúp ta xử lý một số chuyện. Chuyện gì? Lôi viêm cự thú hỏi. Chín đầu giao long. Ngân sắc cự long tiếp tục. Lôi viêm cự thú hơi do dự một chút. Hôm nay, ngân sắc cự long không ra ngoài dò xét lãnh địa mà nằm trong cung điện băng tinh. Nguyên nhân là nó bị đánh. Không tệ, cấp 8 sơ kỳ. Vương huyết, loài rồng có 2 tầng huyết mạch, nhưng nó vẫn bị đánh. Bị một đầu giao long có 9 cái đầu cấp 8 hậu kỳ tấn công. Đầu cự thú này sống ở khu vực cách Long Cung hơn 1.000 km, nằm ở hướng đông nam, xa vào ngoại hải. Thời gian gần đây, ngân sắc cự long thường dẫn theo hổ côn và long quy đi quét ngang khu vực xung quanh, mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, chiều qua, nó gặp phải đầu giao long kia. Theo miêu tả của ngân sắc cự long, lúc đó, giao long với 9 cái đầu đang nằm ngủ. Mặc dù trên người nó tản ra khí tức của một cự thú cấp 8, nhưng ngân sắc cự long cho rằng đó chỉ là một sinh vật siêu phàm bình thường. Dưới tình huống này, nó quyết định tấn công trước, đánh ngã đối phương rồi sẽ xem có thể thu phục được không. Nhưng kết quả là nó thất bại hoàn toàn, quay lại với thân thể bị tổn thương. Dù là một cự thú cấp 8 hậu kỳ, có vương huyết và thiên phú, sức mạnh của giao long kia vô cùng khủng khiếp, thậm chí gần với uy năng của một cự thú cấp 9. 9 cái đầu của giao long gầm thét, tấn công mạnh mẽ khiến ngân sắc cự long, hổ côn và long quy đều bị áp chế. Nếu không phải ngân sắc cự long đã quyết định bảo vệ hổ côn và long quy, thì đại tướng hổ côn và thừa tướng long quy đã không chỉ bị thương nhẹ, mà còn có thể bị đánh chết. Thấy không thể đánh lại, ngân sắc cự long liều mạng chịu một số vết thương nhẹ để bảo vệ hổ côn và long quy rút lui. Trong lúc này, ngân sắc cự long không bỏ mặc long cung, mà vẫn tỏ ra rất có trách nhiệm. Tuy nhiên, chuyện này đã khiến nó vô cùng buồn bã, vì sau khi đã quét ngang vào uy phong, nó lại bị một cự thú mạnh hơn đánh bại. Dù vậy, cự thú cấp 8 hậu kỳ với vương huyết ti mạnh, nhưng nếu hợp lực với ngân sắc cự long, vẫn có thể đánh bại được. Nghĩ tới đây, lôi viêm cự thú, sau khi đột phá và luôn nghiên cứu lực lượng của mình, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Đối phương rõ ràng coi thường Cecilia của ngươi, lại còn hoàn thủ tấn công, không thể tha thứ, đi, bắt lấy nó. Theo tiếng gào của lôi viêm cự thú, nó đột nhiên đứng dậy, thân thể dài đến 6-7 mét, với lớp vảy giáp dữ tợn và vây lưng cao vút tạo ra một cảm giác áp bức khủng khiếp. Mặc dù những ngày qua không ra ngoài săn giết dị thú, nhưng nhờ hấp thu năng lượng từ trái cây màu vàng óng và thạch anh trưởng thành, lôi viêm cự thú đã trưởng thành thêm 2 mét. Về phần Cecilia, trong nửa tháng qua, nhờ sự trợ giúp của thạch anh trưởng thành, nó đã tăng trưởng tới mức độ 75 mét. khí tức càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù Cecilia đã trộm đi, nhưng trong túi của nó vẫn còn mang theo một số đồ quý, ví dụ như kim quang quả thực lấy ra đêm qua. Tuy nhiên, những tài nguyên này có lẽ không nhiều, chưa đủ để nó tự ăn, nên lôi viêm cự thú cũng không chú ý nhiều. Cuối cùng, dù có nói thế nào, ý thức của nó cũng là một đại nhân, không đến mức phải đi dỗ dành một tiểu nữ hài. Tuy nhiên, thân hình của ngân sắc cự long mặc dù lớn hơn lôi viêm cự thú một chút, nhưng không biết có phải vì nó không dữ tợn và hung ác như lôi viêm cự thú hay không, mà khí thế có phần kém một chút. Khi lôi viêm cự thú đồng ý xuất thủ, vốn là đến để giúp đỡ ngân sắc cự long, ngay lập tức nó mừng rỡ, hưng phấn bò lên rồi gầm thét, hống, xử lý tên gia hỏa kia, nhất định phải khiến nó biết rõ hậu quả khi làm cho Cecilia vĩ đại nhân tức giận. Hống, hướng, kèm theo tiếng gầm thét, hai đầu cự thú cuốn theo sóng lớn, bơi ra khỏi cung điện rất nhanh biến mất trong bóng tối dưới đáy biển sâu. Còn về các thành viên khác trong Long Cung, độc giác hổ côn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.